Vũ thần chúa tể, chương 4396, người nghĩ ký sổ. Góc truyện audio.com, vô cùng đơn giản nói, lại mang theo phải giết quyết tâm, sẽ không lại cho, ta chém chết ngươi, dứt lời, kinh thiên địa, cô ưng thiên tôn kinh sợ tuyệt vọng nhìn Tần Trần, hắn có thể cảm nhận đến, Tần Trần trên thân sát ý, là thật, này người điên. Bản thân nếu thật không cho tiền đặt cược, hắn thật sự có thể tại đây nhân minh thành trên đại điện chém chết chính hắn một nhân minh thành chấp sự. Tự cao, càn rỡ, đây chính là hắn, ta cho, cô ưng thiên tôn không còn dám chậm trễ chút nào. Theo trên thân nhanh chóng xuất ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, trực tiếp ném cho Tần Trần. Hắn nhận sợ, bởi vì, hắn cũng sợ chết. Thực lực càng mạnh người, càng là sợ chết. Đùng, Tần Trần kết quả chiếc nhẫn chữ vật, ánh mắt hơi hơi đảo qua. Oanh, nhất thời một cổ đáng sợ sát ý từ trên người Tần Trần chợt cuồn cuộn ra. Bao phủ lại cô ưng thiên tôn. Kèm theo này cổ đáng sợ sát ý, còn có Tần Trần lợi kiếm. Phốc suy, kim sắc lợi kiếm đi phía trước đưa tới. Cô ưng thiên tôn cơ thể lần thứ hai hư ảo. Tại Tần Trần kiếm thế dưới. Lung lay sắp đổ. Dường như muốn mở tung vậy. Ngươi là đang đùa ta sao? Tần Trần băng lãnh ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn cô ưng thiên tôn. Nơi xa, người khác ngẩn người. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Trần này là thế nào làm sao? Cô ưng thiên tôn đều đã giao ra tiền đặt cược. Vì sao còn phải tiếp tục xuất thủ? Liền thấy Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Lần thứ hai lạnh lùng nói. Tiền đặt cược là 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Mà ngươi cho ta, chỉ có 2 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Đường đường nhân minh thành chấp sự. Sẽ không muốn giựt nợ chứ? 2 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô ưng thiên tôn. Xác định. Trước tiền đánh cuộc là 5 cái. Cô ưng thiên tôn vẻn vẹn lấy ra 2 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Xác định rất không thích hợp. Cô ưng thiên tôn khí sắc đỏ lên. Xấu hổ và giận dữ đan xen. Vội vàng nói. Trên người ta. Hiện nay xác định cũng chỉ có này 2 cái. Còn lại 3 cái. Trở về ta sẽ cho ngươi. Thể diện. Không còn mặt mũi nào. Hận không thể tìm một chỗ khoan xuống. Đường đường cô ưng thiên tôn. Nhân minh thành chấp sự. Tại quyết đấu sau đó. Lại không lấy ra được đủ tiền đặt cược. Đây nếu là truyền đi. Thể diện sợ là sẽ phải trực tiếp mất hết. Nhưng mà so sánh thể diện. Dễ nhận thấy tính chất mạng càng trọng yếu hơn. Tần Trần lắc đầu. Trên thân đáng sợ kiếm khí tung hoành. Không được. Nói 5 cái liền 5 cái. Một tay giao thánh mạch. Một tay thả người không lừa dối. Công bình công chính. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần trên thân. Kiếm ý càng sâu. Ong ong. Cô ưng thiên tôn thân xác. Liên tục rung động. Dường như muốn tại này cổ kiếm khí xuống nổ tung mở. Đừng. Cô ưng thiên tôn vội vàng hoảng sợ hô. Ánh mắt sợ hãi. Lúc này. Trên người hắn dung thần hóa chí đan công hiệu, dĩ nhiên trôi qua không ít, lại thêm thân xác cùng linh hồn tổn thương, căn bản không thể chống đỡ được Tần Trần kiếm thế công kích. Vù vù, trên tay, nhất đạo tản ra mênh mông khí tức bảo khí bay ra. Là hắn đỉnh cấp thiên tôn bảo khí, lợi chảo hộ thủ, thoáng cái bay vào Tần Trần trong tay. Đây là ta thành danh vũ khí. Tê thiên trào, vật này, là một kiện đỉnh cấp thiên tôn bảo khí. Có thể đặt một cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Đỉnh cấp thiên tôn bảo khí. Tần Trần tiếp nhận tê thiên trào. Khẽ cau mày, thứ hư này, ai muốn, phá đồ đạc, mọi người ngẩn người. Đây chính là đỉnh cấp thiên tôn bảo khí à, cũng chính là cô ưng thiên tôn như vậy đỉnh phong thiên tôn cường giả. Mới có thể có. Bình thường thiên tôn thế lực, có thể có một cái bình thường thiên tôn bảo khí cũng đã đủ không được. Có thể được nhất kiện đỉnh cấp thiên tôn bảo khí, đủ để cho đỉnh phong thiên tôn thực lực, Đề thăng ba thành trở lên. Như vậy bảo vật ngươi nói phá đồ đạc. Nhưng, khi mọi người hiểu được Tần Trần thân phận sau, đám lại đều không còn gì để nói. Quên tiểu tử kia là Thiên Công Tác ủy quyền điện chủ. Thiên Công Tác, nhân tộc cao cấp nhất luyện khí thế lực. Cả nhân tộc trong liên minh, cơ hồ có ba thành bảo vật, đều là theo Thiên Công Tác truyền lưu ra. Ba thành, nghe dường như không nhiều lắm, nhưng này là cả nhân tộc trong liên minh bảo khí. Nói cách khác, không chỉ là nhân tộc, còn có bao gồm yêu tộc cùng khác chủng tộc, cũng có rất nhiều bảo vật đều là xuất từ Thiên Công Tác. Đây là một cái cực khổng lồ con số, cũng là Thiên Công Tác này trăm triệu năm tới thành tựu. Tần ủy quyền điện chủ, trên người ta, xác định không có đỉnh phong thiên tôn thánh mạch, chỉ có thể tạm thời dùng này đỉnh cấp thiên tôn bảo khí tới cầm. Trở về, nếu như Tần ủy quyền điện chủ nguyện ý, ta có thể lại dùng đỉnh phong thiên tôn thánh mạch tới chuộc về. Cô ưng thiên tôn run rẩy nói. Thôi được, Tần Trần gật đầu. Bất quá, còn chưa đủ, cộng thêm này đỉnh cấp thiên tôn bảo khí. Cũng bất quá so với ba cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Khoảng cách năm cái, còn có chênh lệch, ta chỗ này còn có. Cô ưng thiên tôn thở phào một cái. Trên người hắn từng cái hắn chiếc nhẫn chữ vật bay đi ra. Thấp thỏm nói, nơi này có ta mấy năm nay tới tích xúc. Các loại kỳ chân dị bảo. Cũng có thể định giá một cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Tần Trần đảo qua chiếc nhẫn chữ vật. Không thể không nói. Cô ưng thiên tôn thân làm đỉnh phong thiên tôn cường giả. Trên thân bảo vật xác định không ít. Mặc dù không có thể cùng đỉnh phong thiên tôn thánh mạch so sánh. Nhưng mà các loại đỉnh cấp thiên tôn tài liệu. Kỳ chân dị bảo. Cùng với các loại bảo vật khác cũng có một chút. Đối với hiện tại Tần Trần mà nói, coi như là có một ít tác dụng, tỉ như một ít bình thường tôn giả bảo vật, Tần Trần không cần, nhưng mà Trần Đế các rất nhiều người vẫn có thể dùng tới. Cũng tiết kiệm lại đi khắp nơi tìm kiếm. Một bên, người khác nhìn trong lòng phát lạnh, tê cả da đầu, đường đường cô ưng thiên tôn, nhân minh thành chấp sự. Lúc này liền giống như một muốn chuộc thân nô lệ, đem trên người mình phân chia chia đều cho kiếm ra đến. Tư thế này, thật sự là quá mức để cho người ta cảm thấy thật đáng buồn. Những thứ này, có thể đặt một cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch, bất quá, còn chưa đủ, Tần Trần lạnh giọng nói. Cho tới bây giờ, ở đây toàn bộ bảo vật. Đều chỉ tương đương với bốn cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Khoảng cách năm cái, còn có một cái chênh lệch. Trên người ta chỉ có những thứ này. Còn lại một cái, ta trở về cho ngươi. Cô ưng thiên tôn sắp khóc. Đây đã là trên người hắn toàn bộ bảo vật. Không ngờ Tần Trần lại còn ngại không đủ. Nói năm cái liền năm cái. Một cái cũng không thể ít. Làm sao, người nghĩ ký sổ. Tần Trần híp mắt nhìn đối phương. Thế nhưng, trên người ta thật không có. Cô ưng thiên tôn cả giận nói. Tần Trần, quá phận, chút mặt mũi này cũng không cho sao. Chỉ là, hắn vừa dứt lời. Đáng sợ kiếm ý tăng vọt. Phốc, Tần Trần trong tay kim sắc lợi kiếm đột nhiên hiện lên. Xì xì một tiếng, cô ưng thiên tôn một cánh tay cũng đã bay thẳng đi ra ngoài. Cánh tay tại trong hư không bị kiếm ý nhanh chóng ma diệt. Hóa thành hư vô. Cô ưng thiên tôn phát ra thảm thiết gào thét. Hắn một cánh tay bị chém đứt. Không chỉ là cánh tay này ẩn chứa huyết nhục. Bao gồm trong bản nguyên. Cũng bị Tần Trần nhanh chóng chảm diệt. Bình thường mà nói. Đối với hắn cường giả như vậy. Cánh tay mặc dù bị chém đứt. Đơn giản cũng có thể lại lần nữa ngưng tụ trở về. Nhưng mà một khi bản nguyên bị ma diệt, muốn tu phục thì không phải là dễ dàng như vậy. Cách chương.